Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 424, Ngụy Thánh cung nghênh thánh giả, đầy cõi lòng lấy sùng kính cao vút, tiếng hô hoán liên tiếp tại trong Lạc Nhật rừng rậm vang vọng. Cho dù là tại ban ngày mà không phải rơi ngày sau, nhưng là cái này từ vô tận yêu thú đồng thời hô quát ra tiếng gầm, cũng là để Lạc Nhật rừng rậm chỗ sâu truyền ra một chút không tầm thường dị hưởng. Kia phảng phất là xiềng xích va chạm thanh âm, đông kia như là giống như cột điện cao lớn nam tử bỗng nhiên dậm chân một cái, lập tức toàn trường đều im lặng. Tại yêu thánh tự nhiên ngoại phóng khí cơ áp bách dưới, một chút tương đối mà nói thực lực nhỏ yếu vương giả cấp yêu thú lập tức cấm như ve mùa đông, nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Yêu thánh hai mắt thâm thúy nhìn Lạc Nhật rừng rậm chỗ sâu, tại ánh mắt của hắn chỗ hướng, trong không khí phảng phất truyền ra từng đợt mịt mờ khí thế khủng bố ba động. Tốt một lát sau, yêu thánh phương mới thu hồi ánh mắt, phun ra một ngụm chọc khí, thần sắc quay về bình tĩnh. Vô thượng yêu thánh đại nhân, bốn người kia chính là lần này kẻ cầm đầu, còn xin yêu thánh đại nhân chu diệt. Vảy hổ quân chủ cung kính nói, trong mắt có vẻ cuồng nhiệt. Quân chủ cùng tư thánh ở giữa, nhìn như vẻn vẹn chênh lệch một cảnh giới, nhưng lại là ngày đêm khác biệt chênh lệch. Thậm chí có thể nói, nhân đạo cực đỉnh cái này không có chia nhỏ tiểu cảnh giới, nhân đạo cảnh giới tối cao ở giữa mạnh nhất cùng người yếu nhất chi ở giữa chênh lệch mới là tất cả cảnh giới bên trong lớn nhất. Bởi vì mỗi khoảng cách từ thánh cảnh giới nhiều một bước, tăng lên sẽ lấy mấy lần tính toán. Oa nha nha, ăn ta lão tôn một gậy. Ngay tại tất cả yêu thú ánh mắt đều là tụ tập tại kia vô thượng yêu thánh trên thân thời điểm, trong khu vực đấu chiến thần vượn đột nhiên hét lớn một tiếng, rút ra cắm trên mặt đất vàng dòng côn. Chỉ một thoáng, vàng dòng côn tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong đón gió căng phồng lên, không ngừng duỗi dài, mang theo kinh khủng đến cực điểm uy thế hướng về yêu thánh rơi đập. Hừ, giống như cột điện yêu thánh hừ lạnh một tiếng, tay phải nắm tay, hoành kích mà ra, lấy thuần nhục thân đối kháng vàng dòng thần thiết côn. Keng, như là kim thiết giao tiếp, vàng dòng thần thiết côn bị một cỗ lực lượng bá đạo chấn động đến bay ngược, mà trái lại lấy nhục thân đón lấy yêu thánh lại là lông tóc không thương. Cái này là thực lực tuyệt đối chênh lệch, cho dù là thần khí cũng vô pháp đền bù chênh lệch. Trừ phi dựa theo đấu chiến thần vượn nói tới để lộ vàng dòng thần thiết côn bên trên phong ấn, phóng thích thần thiết côn bản nguyên chi lực. Ai ai ai, nhanh kéo trở về, kéo trở về. Hạo nhân đạo sĩ béo vội la lên, một kích đánh lén không thành. Hai người một béo đạt giúp đỡ lấy đấu chiến thần vượn chấp trưởng vàng dòng thần thiết côn, cắm trở lại trong mắt trận, một lần nữa hoàn thiện thần khí đại trận. Còn tốt, không hòa thượng phá giới vỗ vỗ kiên cố lồng ngực, thở dài một ngụm, còn tốt chỉ là một cái ngụy thánh. Hạo nhân đạo sĩ béo cũng là thở dài một hơi, nhưng là nhục thân thành thánh cũng giống vậy rất phiền phức a. Đấu chiến thần vượn lắc lắc đầu, lắc lắc mang theo điểm điểm vết máu hai tay hổ khẩu. Nghe hai người này hai thần thú nghị luận, yêu thú trận trong doanh trại lập tức bộc phát ra liên miên gầm thét thanh âm. Đối bọn hắn tới nói, trước mắt tháp sắt nam tử liền là chí cao vô thượng yêu thánh, không tồn tại cái gì ngụy thánh, thật thánh phân chia. Mà trên thực tế, nhân đạo cực đỉnh cự trên đầu còn có siêu cấp cự đầu, lại trên đó thì là bán thánh, chạm tới một tia thánh nhân chi quang, mà bán thánh phía trên tiến thêm một bước, có người nhảy lên từ thánh, mà cũng có người sẽ kém bên trên một chút như vậy. Cuối cùng thành tựu chính là ngụy thánh vị, lại có thể nói là khác loại thành thánh. Khác loại thành thánh phương thức có rất nhiều, có người am hiểu hồn lực, cho nên hồn phách có thể đột phá tới từ thánh, mà có người thì là linh lực trong cơ thể triệt để chuyển hóa làm thánh lực. Mà đối với vạn yêu thú tộc tới nói, trời sinh nhục thân cường hãn, cho nên phần lớn thành tựu là nhục thân thánh vị. Ngụy thánh mặc dù nhiều tăng thêm một cái ngụy chữ, nhưng là nếu là luận chiến lực, lại là cùng mới vào từ thánh thánh nhân không kém nhiều. Trong lúc giơ tay nhấc chân huy sái lực lượng đã không phải là nhân đạo lĩnh vực, mà là một cái cấp độ mới tinh. Ngụy Thánh cùng Thật Thánh khác biệt lớn nhất hoặc là có thể nói liền là tại tuổi thọ bên trên. Ngụy Thánh tuổi thọ hạn mức cao nhất chỉ là 10 vạn năm. Đem so sánh với cự đầu 1 vạn năm có lẽ đã rất dài. Nhưng là so với đỉnh cao nhất đại thánh 100 vạn năm lại là kém quá nhiều. Đương nhiên, mặc dù cơ hội xa vời, nhưng là Ngụy Thánh nếu là cơ duyên, thiên phú đầy đủ, cũng không nhất định đi không xong cái kia ngụy chữ. Đạt tới chân chính từ thánh, lúc này đi vào lạc nhật rừng rậm vị này giống như cột điện nam tử cao lớn chính là một lấy nhục. Thân thành tựu thánh vị ngụy thánh, nhục thân vô song, chỉ là mấy cái sâu kiến, thủ đoạn cũng không phải ít. Yêu thánh thần sắc đạm mạc mở miệng, nhìn qua kia lập tại trên mặt đất thần khí trận pháp. Trong mắt lóe lên một tia tham lam tinh quang, dù sao kia là 4 kiện thần vật. Trong đó chỉ ít có 2 kiện không thiếu sót đến thần chi khí. Nhất là lúc trước đánh lén hắn cây kia vàng dòng thần thiết côn, càng làm cho hắn nóng mắt không thôi. Bịch cơ hồ là không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Giống như cột điện yêu thánh từ trên không trung biến mất, lại xuất hiện khoảng cách màn sáng đã chỉ còn lại có sau cùng 1 cm khoảng cách. Lúc trước đang chờ tại màn sáng bên cạnh phát ra ngốc béo đạt bỗng nhiên phát hiện mặt đối mặt xuất hiện một cái mặt đen, lập tức dọa kêu to một tiếng, vụt vụt rút lui vài chục bước, đem đạo sĩ béo lôi kéo ngăn tại trước người mình. Lúc trước kia một cái chớp mắt, béo đạt thậm chí sinh ra một loại ảo giác, cái này Ngụy Thánh có thể xuyên thấu màn sáng, đem hắn một thanh túm ra đi. Móa, đại lão hắc, ngươi hù dọa ai đây? Gặp yêu thánh từ đầu đến cuối bất động, béo đạt lập tức lại là khôi phục một chút thần khí. Cả gan mắng to, hắc hắc, yêu thánh cũng không tức giận, khóe miệng tuét ra, lộ ra một cái nụ cười thật to. Tiếp theo một cái chớp mắt tàn ảnh ngàn vạn trọng, đông đông đông, giữa thiên địa phảng phất lại lần nữa vang lên trống trận gióng lên thanh âm. 4 kiện thần khí, thần vật tạo thành trận pháp màn sáng nhộn nhạo lên từng vòng mắt trần có thể thấy gợn. Sóng, một đạo mơ hồ cao lớn bóng đen không ngừng du tẩu tại màn sáng các cái phương vị. Mà lấy màn sáng chỗ làm trung tâm hướng phía ngoài kéo dài. Vô luận là bầu trời vẫn là đại địa hoặc là hư không, tất cả đều xuất hiện từng đạo đáng sợ màu đen. Một khe lớn, tản ra kinh khủng thôn phệ chi lực. Mà đây chẳng qua là yêu thánh nhục thân chi lực lan tràn mà thôi. Hống hống hống, vạn yêu thú tộc đại quân một bên phấn chấn kêu to. Một bên tại quân chủ mệnh lệnh dưới đều đâu vào đấy triệt thoái phía sau. Chỉ là đứng ở nơi đó chính là đã để một bộ phận vương giả cấp yêu thú miệng sùi bọt mép. Sinh mệnh hấp hối, một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, nửa canh giờ, một canh giờ, đảo mắt 2 canh giờ quá khứ. Phiến địa vực này đại địa sớm đã vỡ vụn, hư không hơi loạn, đen trắng đụng vào nhau, như là cái gương vỡ nát, lại như trong bầu trời đêm đầy sao đang lóe lên. Uy, ta nói lão ca, ngươi cũng kém không nhiều mệt không? Nghỉ ngơi một chút thôi, ta cho ngươi pha ly trà thế nào? Béo đạt nhìn như tùy ý nói chuyện, trên thực tế mỗi một lần màn sáng gợn sóng dập dờn đều để béo đạt không khỏi nheo mắt. Chờ bắt lấy các ngươi, ta tự nhiên có thể nghỉ ngơi. Trải rộng màn sáng trong bóng đen hiện lên một mảnh trắng noãn. Trở thành màn sáng bên trong tứ đại hố hàng trong mắt trong bầu trời đêm sáng nhất viên kia tinh. Giờ này khắc này, lạc nhật rừng rậm chỗ sâu. Ngô Địch hai mắt sáng như tuyết. Sau lưng cõng một cái nhỏ gùi thuốc. Trong tay mang theo đem hái thuốc nhỏ cuốc. Ánh mắt chỗ hướng chính là một cuốc xuống dưới. Mang theo một cây tuyết trắng, củ cải, tiện tay ném vào gùi thuốc bên trong, đầy về sau lại chỉnh thể đồng loạt đổ vào bạc bên trong. Mảnh này lạc nhật rừng rậm nghiễm nhưng đã trở thành Ngô Địch hậu hoa viên. Về phần nghĩ cách cứu viện béo đạt cái gì? Đó là cái gì? Ăn ngon không? Mà tại Ngô Địch sau lưng, thì là treo một đoàn ngo ngoe muốn động thổ dân thú vương. Nhưng mà một đoạn thời khác, đương Ngô Địch bước vào kia phiến màu xám khu vực về sau, tất cả thổ dân thú vương đều là lộ ra thần sắc kinh khủng. nhao nhao gào thét chạy trốn. Hung tàn trên mặt chỉ còn lại có sợ hãi. Ầm ầm, chốc lát sau, Chí Cao vô thượng khí tức mãnh liệt mà ra, khiến vạn linh khuất phục. Vô số yêu thú tại thời khắc này run lẩy bẩy. Cho dù là quân chủ cấp bậc siêu cấp tồn tại đều là không tự chủ được muốn phải quỳ lại. Đây là, rốt cục, giống như cột điện yêu thánh trên mặt lần đầu xuất hiện kịch liệt thần sắc biến hóa. Không tự chủ được căng thẳng thân thể. Trên cánh tay dài hơn thước lông đen đem quần áo xé thành mảnh nhỏ. Lưng bên trong phảng phất có một con rồng lớn xông lên trời. Hóa thành một cây đen nhánh côn sắt, tràn ngập ra thánh uy. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.